Đám quan tướng trên quan thấy truy binh trở lại, biết trận chiến này đã kết thúc. Đúng lúc Tần Lâm cũng buông viễn vọng kính xuống, mọi người lập tức hết lời khen ngợi, nịnh nọt Tần Lâm như nước thủy triều. Dù sao nơi quan này Lý Kiến Trung là lớn nhất cũng chỉ là lục phẩm thông phán, ngay cả chính ấm chi phủ cũng không phải. Đám quan tướng còn lại chỉ là bả tổng, thiên tổng, mấy thủ lĩnh nghĩa binh cũng là giám sinh hoặc võ cử nhân bỏ tiền mua. Bình thời gặp chi huyện thất phẩm đã thấy rất lớn, vào lúc này thấy đông sưởng đốc chủ chính nhất phẩm quả thật cũng không biết nói gì. Chỉ sợ Tần đốc chủ là võ khúc tinh quân hạ phàm, bằng không không thể nào lấy mấy chục kỵ phá 10 vạn đại quân Miến Điện như vậy. Khâm sai đốc soái anh võ bất phàm, tương lai nhất định cũng sẽ phong tông phong vương, làm tới địa vị như một vương phủ. Quả thật những lời nịnh hót này vô cùng thô tục. Lục Viễn Chí và Ngưu Đại Lực giả trang Kiềm Quốc Công đều tỏ vẻ hết sức coi thường. Những người này nên đến kinh sư đi tìm các đại nhân tiên sinh cố đại tài tử, sư đại truy học thêm một chút. Bất kể là nịnh hót hay chỉ mặt người ta thoá mà cũng cực kỳ nghĩa chính từ nghiêm, chính khí bừng bừng, đó mới gọi là bản lãnh. Tần Lâm lại tỏ ra hòa ái vô cùng hiếm thấy, nhìn về phía những người này gật đầu mỉm cười, dù sao người ta đã từng thủ vững quan ải, ra sức tử chiến. Chuyện của triều đại Minh chính là như vậy, nước quá trong sẽ không có cá, làm người không thể quá chân thật. Bản lãnh du đại du tới mức nào, đến chết vẫn chỉ là một phó tướng xa doanh, ngược lại thích kế quang bái làm môn hạ trương cư chính, tự xưng môn hạ mộc an tiểu, rốt cuộc lập được đại nghiệp. Cho nên Tần Lâm hiểu những võ nhân này chỉ là bất đắc dĩ. Khi người ta a dua nịnh nọt dù là vuốt mông ngựa rất kém tài nghệ, hắn cũng giả vờ như vô cùng thưởng thức, tuyệt không hề làm ra vẻ kiêu ngạo thanh cao. Mấy vị thiên tổng bà tổng và thủ lĩnh nghĩa binh thấy Tần Lâm rất hưởng thụ người khác vuốt mông ngựa, quả nhiên vô cùng cao hứng. Lúc này bọn họ mới tỏ ra thoải mái hơn, tranh thủ đi kiểm điểm thương vong binh tốt dưới quyền mình, kiểm tra binh khí khôi giáp hao tổn, kiểm lại chiến lợi phẩm thu được, an bài công tác hậu chiến. Lý Kiến Trung cười cười, có vẻ tự giễu nói: hiền tế quả thật hiểu rõ lòng con nhà võ. Lão phu ở với bọn họ một thời gian, bọn họ cũng không kính cẩn nghe lệnh như vậy. Tần Lâm gãi gãi đầu cười xấu xa hắc hắc. Nhạc trưởng đại nhân là vị quan yêu dân như con, dân chúng dưới quyền đều coi người như cha mẹ tôn trưởng, tự nhiên không có uy nghiêm khí phách. Tiểu tế làm đề đốc đông sưởng, ai nhắc tới cũng phải biến sắc, bọn họ sợ đại ma đầu đông sưởng mà thôi. Tư Phong Ưu khẽ bĩu môi, tỏ vẻ không hiểu hỏi: vì sao Tần đốc chủ là ma đầu chứ? Muội không sợ huynh, mặc dù lúc huynh ở kinh sư thường hù dọa cảm chủ. Lần này cảm chủ cũng lập chiến công, huynh sẽ không đòi cắt vòi nó nữa chứ? Bạch Tượng uy võ hùng tráng khuỷu chân trước xuống dùng vòi nhẹ nhàng mơn trớn Tần Lâm, dáng vẻ nịnh hót hết sức rõ ràng. Lý Kiến Trung mừng rỡ cười ha hà chỉ Tần Lâm: con đó, thật không nghĩ tới Thanh Đại được gả cho một vị thừa long khoái tế như con, cũng không phải sao, ngay cả con voi cũng còn sợ con. Dù là Tần đốc chủ ra mặt dày, vào lúc này cũng đỏ dần nửa mặt, tức giận vỗ vỗ vòi cảm trụ: ngươi thật sự là vải áo cho người xem lưng, dám nịnh nọt ta trước mặt nhạc phụ. Tư Phong Ưu len lén nhìn Tần Lâm le lưới một cái: hì hì, xem huyên còn hù dọa cảm chủ nữa không. Lưu Đính dẫn sát đại quân vẫn còn ở ngoài trăm dặm, Tần Lâm lo lắng Lý Kiến Trung, Tư Phong Ưu sơ suất nên phi ngựa chạy tới Bồ Man Quan cho Ngưu Đại Lực giả trang Kiềm Quốc Công một xương tổ, lại tiến hành kế nghi binh hai bên đỉnh núi, làm cho 10 vạn đại quân mãng ứng Lý Kinh sợ thối lui, giải vây cho Bồ Man Quan. Thám báo về báo lại quả thật quân Miến Điện làm đúng theo lời Tần Lâm nói trước đó, lui ra một mạch ngoài 30 dặm mới dám hạ trại trú lại. Mãng ứng Lý phải kiểm điểm binh mã, gom góp lương thực cứu chữa người bị thương. Quân Miến Điện mới vừa trải qua liên tục tác chiến nhiều ngày cũng cần nghỉ ngơi, trong 2-3 ngày tới bọn họ không thể nào tấn công được nữa. Tuần phủ Vân Nam Nhiêu Nhân Khản rời trú Sở Hùng, tổng binh Vân Nam Kiềm Quốc Công Mộc Xương Tổ rời trú Đại Lý, các nơi Vân Nam thu thập lương thảo quân khí giáp trưởng cờ xí cho mấy vạn dân phu cuồn cuộn không ngừng vận chuyển tới tiền tuyến, lại có Tứ Xuyên điều lương hướng tới tiếp tế, trong lúc nhất thời không khí đại chiến sục sôi. Khâm Sai Đốc Soái Tần Lâm điều tập các đường đại quân trợ chiến. Dũng tướng Lưu Đính dẫn sắt xuyên quân từ Côn Minh phía đông tới, lão tướng Đặng Tử Long dẫn sắt chiết binh từ Thuận Ninh bắc thượng, Tần Lâm đích thân ra tiền tuyến, lập đại chứng ở Bồ Man Quan, sau đó truyền hịch tứ phương. Đại Minh Thiên Triều uy trấn hải nội, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, Miến Điện mãng ứng lý chỉ làm trò hề, quả thật là tự chuốc diệt vong. Bản đốc soái phụng chỉ chinh phạt các nước chư thổ ti cùng chung kẻ thù với ta, hãy ra sức lập công, một lòng thần phục, cùng nhau diệt địch. Hoặc giúp quân dọc đường, hoặc giúp lương thực cho binh sĩ, tiêu diệt giặc Miến Điện chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Các phủ châu huyện các thổ ti Vân Nam cùng với các nước biên thùy nhận được hịch truyền không khỏi chấn động. Quả thật lúc này Miến Điện Đông Thu Vương Triều đang hùng mạnh, mãng ứng lý chinh phạt khắp nơi, Lão Hoa, Xiêm La, Man Mạc, Mộc Bang, Mạnh Dưỡng trước sau bị chinh phục, nghiễm nhiên trở thành tiểu bá Nam Cương. Thậm chí tấn công vào lãnh thổ Đại Minh, đánh vào thủ phủ Vân Nam, chỉ trong mấy tháng khí thế lên cao ngất, có chiều hướng đánh hạ Đại Lý, xây dựng lại Nam Chiếu Quốc. Vậy mà Đại Minh Thiên Triều không thể khinh thường. Khâm Sai Tần Đốc Soái phụng chiếu thiên tử Nam Chinh, đại quân tụ tập, lưới trời tuy thưa mà khó lọt, đánh một trận đang ở Bồ Man Quan làm chùn nhục khí thế quân Miến Điện, ép mãng ứng lý lui quân 30 dặm. Vốn tất cả thổ ti lãnh chúa một bang, Man Mạc, vì tình thế bắt buộc mà phải đầu dựa vào mãng ứng lý, cấp lương cấp người cho y, lúc này bắt đầu lo thầm trong bụng. Đi theo mãng ứng lý đấu với thiên triều, suốt cuộc có nên hay không? Triều Đại Minh cố nhiên lợi hại, lại không vươn tay tới Vân Nam, nếu lần này không tiêu diệt được mãng ứng lý thì sao? Lại không ai biết lúc Khâm Sai Tần Đốc Soái phát ra đạo hịch văn khí phách kinh người này, quân thủ trên Bồ Man Quan đã không còn tới 2.000, trong đó còn có hơn nửa thương binh nặng nhẹ. Theo ngu kiến của học trò, tựa hồ Đông Ông nên lui thủ Vĩnh Xương sẽ ổn thỏa hơn. Từ Quang Khải cau mày, cố gắng khuyên Tần Lâm. Y và Tôn Thừa Tông mới từ trong quân Lưu Đính tới đây hồi báo tình huống, đại quân có lương thảo quân nhu, các loại hỏa pháo, tốc độ hành động không có cách nào so sánh với tiểu đội nhỏ. Vốn là lần này Tần Lâm vội vã muốn tới cứu Bồ Man Quan, Lưu Đính liên tục ngăn cản không thành, bèn đề nghị hắn mang theo 200 tinh kỵ trong quân. Kết quả Tần Lâm chỉ cần 20 tên thám báo chạy một mạch đến Bồ Man Quan, còn dọa lui mãng ứng lý. Nhưng Từ Quang Khải cảm thấy Gia Cát cả đời duy cẩn thận, có thể thấy rằng mọi việc vẫn không nên mạo hiểm. Tần Lâm không thèm quan tâm, khoát tay. Không cần, quân Miến Điện trú dưới Bồ Man Quan đã sớm người mỏi ngựa mệt. Từ Quang Khải nhìn Tôn Thừa Tông tú tài mặt đen này một mực ngậm miệng không nói lời nào, ý Từ Quang Khải là muốn ý giúp đỡ khuyên nhủ Tần Lâm. Không ngờ Tôn Thừa Tông tỏ ra thẳng thắn ủng hộ Tần Lâm. Đốc chủ tài cao gan lớn, không hổ là danh soái đương thời. Theo ngu kiến học trò, quân Miến Điện cũng không dám đánh Bồ Man Quan nữa. Dù sao Đại Minh Thiên Triều đánh đâu thắng đó đã nổi danh 200 năm qua, tuy phiên bang thổ ti có kẻ làm trò hề nhưng rốt cuộc trong lòng vẫn âm thầm đề phòng cẩn thận khắp nơi. Cho nên thường là thủ ở một góc, ngồi chờ đại quân ta bốn bề hợp vây tạo thành thế càn quét san bằng. Tuy rằng mãng ứng lý có giá tâm không nhỏ nhưng rốt cuộc cũng không thoát ra khỏi được phạm vi này. Chẳng trách nào làm đế sư tương lai tầm nhìn chiến lược của Tôn Thừa Tôn quả thật tốt. Từ khi Triều Minh thành lập tới nay, phiên thuộc thổ ti tạo phản cũng không ít, thậm chí có thể nói xảy ra rất nhiều lần. Nhưng dù sao Đại Minh được xưng Trung Hoa Thiên Triều, quốc lực binh lực đều có thể nói cực thịnh, bất kỳ phiên thuộc hay thổ phi nào cũng không thể lấy một góc địch toàn cục. Cho nên thường thường cố gắng bằng vào địa phương vắng vẻ, địa hình hiểm áp, bảo vệ vững vàng một mẫu ba phân đất của mình. Dưới tình huống như thế, quân Minh có thể ung dung không vội vã điều binh khiển tướng, lấy binh lực gấp mấy lần hợp vây bốn bề, tạo thành thế Thái Sơn áp đỉnh, cuối cùng hoàn toàn tiêu diệt kẻ làm phản. Thắng lợi phụ thuộc vào mức độ coi trọng của triều đình, bao gồm hộ bộ có thể chi ra bao nhiêu quân hướng, binh bộ chuẩn bị điều động bao nhiêu binh mã. Tình huống như vậy khiến cho quân Minh thích nhất chơi những trò hoa mỹ mà không thực dụng, như thủy lục cùng tiến, bốn đường vây công vân vân. Hơn nữa còn thường thường thu hoạch thành công. Cho đến cuộc chiến Tát Nhĩ Hừ, Kiến Châu bát kỳ binh không còn tử thủ nữa mà chủ động xuất kích, quân Minh mới nếm mùi thất bại. Nhưng trước mắt, trong chiến tranh giữa Triều Minh và Miến Điện Mãng Ứng Lý, lệ cũ vẫn chưa bị phá vỡ, thực lực chiến tranh khổng lồ của Thiên Triều vẫn giống như một ngọn núi đè trên đỉnh đầu đối phương. Triều đình không trọng thì thôi, một khi coi trọng, Khâm Sai đốc soái phụng mệnh xuất chinh, Mãng Ứng Lý lập tức không tự chủ được phải lựa chọn sách lược chiến tranh tương đối bảo thủ. Tần Lâm cất tiếng cười to: Tôn tiên sinh nói không sai, bản đốc soái lấy 2.000 quân mệt mỏi thủ bộ Ma Quan, đối mặt 10 vạn đại quân Miến Điện nhìn qua vô cùng nguy ngập, thật ra là vững như Thái Sơn. Từ tiên sinh cứ yên tâm, chúng ta ở nơi này truyền hịch tứ phương, lập hành dinh, dựng cờ Khâm Sai, chờ đợi các đường đại quân tụ tập, lúc ấy chính là ngày chết của quân Miến Điện. Bộ Man Quan chẳng qua là quan ải tuần kiểm ti nho nhỏ, thu chút thuế qua đường, đánh thổ phỉ mà thôi, chỉ có 2 gian viện nhỏ, Tần Lâm bèn lập hành dinh ở đó. Trăng sáng sao thưa, ánh trăng vằng vặc, ban đêm vô cùng yên tĩnh, thình lình vang lên một tràng tiếng chuông bạc leng keng trong trẻo. Tư Vong Ưu bước chân nhẹ nhàng, vẫn để trần đôi chân chuông bạc ở cổ chân nàng phát ra thanh âm dễ nghe. Nàng mặc đoản y và đồng quần đặc biệt chỉ thái tộc mới có, làm nổi bật vóc người thon thả căng tròn xinh đẹp của thiếu nữ, cổ áo hồng rán sát người để lộ ra chút xương quai xanh. Nàng cầm trong tay một loại nhạc cụ hình ốm giống như trúc địch, tiếng Thái gọi là tất, nhẹ nhàng đi lên trên sườn núi đối diện hành dinh, tìm tảng đá bằng phẳng ngồi xuống bắt đầu thổi. Tiếng nhạc du dương từ trong ốm trúc bay ra, hóa làm một thể với ánh trăng trong ẻo lạnh lùng. Nhìn về phía hành dinh Khâm Sai, trong lòng thiếu nữ không khỏi bồi hồi phiền muộn. Trong mắt của nàng, Tần đại ca đã thay thế phụ huynh đã mất, là thân nhân duy nhất trên đời. Thế nhưng 4 năm sau gặp mặt, Tần đại ca lại không thân thiết giống như trước nữa, giữa hai người tựa hồ bị ngăn cách bởi thứ gì đó khó lòng nói rõ. Đột nhiên bóng trắng chợt lóe, lướt qua tường rào bay vào nhà Tần Lâm ở, Tư Vong Ưu vô cùng kinh hãi định đứng lên hô to có thích khách. Nhưng rất nhanh nhờ ánh trăng sáng tỏ nàng nhận ra được thân hình người nọ, vì vậy thiếu nữ ngồi xuống trở lại, trong rừng lại vang lên tiếng nhạc như khóc như than. Thiếu niên chẳng hiểu sầu phong vị. Thích vút tầng lâu, thích vút tầng lâu, muốn phú tân từ gượng nói sầu. Mà nay hiểu rõ sầu phong vị, muốn nói được đâu, muốn nói được đâu, lại bảo im trời đẹp cảnh thu, mở ngoặc tròn người dịch, Nguyễn Chí Viễn đóng ngoặc tròn, bạch sương hoa do dự liên tục, rốt cuộc thấy cảnh tượng Tần Lâm buồn bã trên ban ải cũng hạ quyết tâm, cuối cùng cũng tới gặp mặt hắn một lần, dự định liễu kết đoạn nhân duyên giữa hai người. Dưới ánh trăng trong trẻo lạnh lùng, lòng người ngọc cảm thấy phiền muộn, khúc thái tam tử của tân khí tật như vang vẳng trong lòng. Nội công nàng hết sức cao thâm, hành động lặng lẽ không tiếng động, bay như lá rụng vào trong tiểu viện. Sau đó nàng lặng lặng đi về phía phòng ngủ Tần Lâm, may là cửa không khóa, nàng nhẹ nhàng vén màn cửa muốn đi vào. Rốt cuộc nàng đã tới. Tần Lâm nằm trên giường đưa lưng về phía cửa, cũng chưa ngủ. Bạch Sương Hoa ngẩn ra, kế đó sắc mặt lạnh như băng nở một nụ cười. Lại là mùi hoa trên người ta sao, mũi ngươi thính thật. Tần Lâm lật người đứng dậy, tiến lên phía trước, hai tay ôm lấy giai nhân nhìn nàng với vẻ ngang tàng. Lần này ta sẽ không để cho nàng chạy nữa, hừ, vui vẻ một đêm xong bỏ chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nàng xem bản đốc chủ là loại người gì vậy, nàng phải chịu trách nhiệm. May là từ khi Bạch Sương Hoa thành tựu thần công tới nay, tâm như nước đứng yên đính không dao động, nghe lời nói này cũng chỉ có thể lấy tay vỗ trán, tên Tần Lâm này quả thật là vô sỉ. Nhẹ nhàng tránh ra khỏi vòng tay Tần Lâm, Bạch Sương Hoa đặt một ngón tay trắng nõn nuột nà lên môi hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn u oán nói: "Ta gặp được ngươi vào thời gian tốt nhất chính là may mắn của ta. Đáng tiếc ngươi là đốc chủ Đông Sưởng, ta là giáo chủ ma giáo, yếu phạm triều đình, trời định sẽ không có kết quả, trong lòng ta từng có ngươi, nhưng ta cũng chỉ có thể thích ngươi mà thôi." Nàng sẽ hối hận. Tần Lâm hậm hực quay đầu. Bạch Sương Hoa nhàn nhạt cười một tiếng. Nếu cuộc sống không có gì hối tiếc, thật sự cũng không thú vị. Như vậy tại sao nàng lại tới cứu ta, tại sao lại tới nơi này? Tần Lâm tức giận níu lấy cánh tay của nàng, bởi vì dùng sức quá mạnh, ngón tay hắn bấm sâu vào da thịt mềm mại của nàng. Cầm Y Vệ. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1002: Bí mật trong lòng. Bởi vì ta không quên được ngươi. Bạch Sương Hoa đột nhiên giơ hai tay ôm lấy mặt Tần Lâm, châu lệ cuồn cuộn mà rơi, lẩm bẩm: "Bởi vì ta không quên được, không quên được, nếu lúc trước chúng ta không gặp nhau thật là hay biết bao, ngươi vẫn làm quan triều đình, ta vẫn làm Bạch Liên giáo chủ, ai làm chuyện nấy." Chỗ mềm nhất tận đáy lòng Tần Lâm đã bị chạm tới, hắn ngưng thần nhìn người trong lòng mình. Giáo chủ ma giáo từng đánh đâu thắng đó hóa thành một nữ tử yếu đuối không nơi nương tựa. Đúng vậy, nếu như không có mình, nàng vẫn sẽ là vị giáo chủ ma giáo uy phong lấm lấm, anh khí bừng bừng, dẫn sắt đông đảo cao thủ hoành hành giang hồ. Bây giờ nàng không chỉ mất đi chức giáo chủ, còn phá cửa ra giáo, chối bỏ tín ngưỡng trước kia, tất cả thuộc hạ và giáo chúng cũ đều phản bội thành thù, ngay cả đám tâm phúc thủ hạ Ngả Khổ Thiện và Tử Hàn Yên cũng vạch đất tuyệt giao. Mặc dù nàng thần tông cái thế nhưng lại cô khổ linh đinh một mình, đêm khuya phòng vắng khóc không biết bao nhiêu nước mắt. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tần Lâm ôm Bạch Sương Hoa run rẩy vào trong lòng, ôm nàng thật chặt, không có dục niệm, chỉ có ấm áp. Bạch Sương Hoa tựa sát vào lòng Tần Lâm hồi lâu, gò má nhẹ nhàng cọ cọ vào cằm hắn, dường như muốn ghi nhớ vĩnh viễn khoảnh khắc ấm áp này. Rốt cuộc nàng cũng đẩy hắn ra. Được rồi, duyên chúng ta đã dứt, từ đây từ biệt nhau thôi. Không! Tần Lâm giữ lại Bạch Sương Hoa đang muốn xoay người, trên mặt hiện ra nụ cười xấu xa đáng sợ nhất. Chậm đã, nàng có muốn Bạch Liên giáo từ dưới đất được thấy mặt trời, nàng có muốn hoàn thành di chí các đời giáo chủ, có muốn thành lập thế giới đại quang minh mà Vô Sinh lão mẫu đã nói không? Toàn thân Bạch Sương Hoa run lên, như tin như không nhìn Tần Lâm, lại thấy trong mắt hắn vẻ hết sức kiên định. Hoàn toàn không cho phép nghi ngờ. Sở dĩ nàng muốn rời Tần Lâm mà đi cũng là vì mình đã phản bội giáo nghĩa, trong lòng cảm thấy thẹn. Dù sao giáo chủ đời trước đối xử với nàng giống như nàng đối xử với A-sa, cho dù là nàng dao động về tín ngưỡng giáo nghĩa, cho dù là đã có tình cảm rất sâu với Tần Lâm, nhưng ăn nghĩa của giáo chủ đời trước thì không có cách nào quên được. Cho nên nàng tuyệt không cho phép mình có ái tình ràng buộc với Tần Lâm thân là đốc chủ Đông Sưởng, trừ phi hắn bằng lòng liên thủ khởi nghĩa cùng Bạch Liên giáo, mà khả năng này đã bị Tần Lâm bác bỏ. Vậy mà Tần Lâm đột nhiên nói có thể làm cho Bạch Liên giáo trở lại dưới ánh mặt trời, thậm chí thành lập quang minh trên đất Thiên Quốc, cũng chính là xây dựng lại chính quyền Long Phượng Bạch Liên giáo. Ngươi, ngươi! Sắc mặt lạnh như băng của Bạch Sương Hoa chợt vui mừng ra mặt, như xuân về khắp tốn trăm hoa nở rộ. Ngươi đáp ứng liên thủ khởi sự với thánh giáo sao? Không. Tần Lâm lắc đầu một cái, nhưng rất nhanh lại cười lên, ghé vào bên tai Bạch Sương Hoa nói thật nhỏ. Nàng ngốc thật, chỉ biết khởi nghĩa. Giáo chủ tỷ tỷ mở to hai mắt, dáng vẻ nghi hoặc không hiểu. Tần Lâm cười lạnh hai tiếng. Nàng cảm thấy ta thật sự là trung thần của Chu Dực Quân sao? Đôi mắt băng hỏa giao dung của Bạch Sương Hoa thình lình trợn to hết mức, trong nháy mắt mới hiểu tại sao đánh chết Tần Lâm cũng không chịu khởi sự. Nàng kinh ngạc nhìn Tần Lâm, hồi lâu mới nói. Tại sao ngươi nói cho ta biết? Phù! Tần Lâm thở dài ra một hơi cười hỏi ngược lại. Tại sao ta không thể nói cho nàng biết? Huống chi muốn xây dựng lại chính quyền Long Phượng, có rất nhiều cơ hội bắt trước Cầu Nhiêm khách hải ngoại lập triều, bây giờ không phải là có cơ hội sao? Miến Điện, hắc hắc, đã làm cho Bạch Sương Hoa thiệt thòi rất nhiều, cần gì lừa gạt nàng nữa? Đây là lần đầu tiên Tần Lâm nói ra miệng chuyện giấu kín trong lòng, nhưng hắn không hề hối hận. Đối với hắn chỉ là bất trung với một nhà một họ hoàng triều. Còn nữa, Chu Dực Quân có tài đức gì có thể làm Tần đốc chủ của chúng ta thần phục y? Rốt cuộc Bạch Sương Hoa đã hiểu rõ tâm ý của Tần Lâm, ngược lại khẩn trương tới tim đập thình thịch, nhìn hắn chân chối. Không cho ngươi gạt ta, hay là lấy vô sinh lão mẫu ra thể, tương lai trái lời sẽ lấy mạng ngươi. Quyết không phụ lòng. Tần Lâm chém đinh chặt sắt nói ra bốn chữ. Rốt cuộc Bạch Sương Hoa thở ra một hơi thật dài, cho dù là nàng thần công cái tí, hiện tại cũng cảm thấy thân thể thoát lực, mềm nhũn tựa vào trong ngực Tần Lâm. Nụ cười đột Tần Lâm nhiên trở nên cổ quái, nguyên nhân không vì gì khác, thân thể kiều diễm của giáo chủ tỷ tỷ tựa vào người hắn như vậy quả thật vô cùng thoải mái. Hắn chậm rãi ôm nàng lên giường, lấy gối kê đầu cho nàng để nàng nằm xuống thật thoải mái, sau đó chống tai nhìn nàng. Bạch Sương Hoa ám sát quân Miến Điện mấy ngày liên tiếp, đã sớm mệt mỏi, mới vừa rồi đấu tranh tư tưởng một phen càng thêm mệt mỏi tinh thần. Hiện tại có được kết quả hết sức vui mừng, lập tức tinh thần buông lỏng, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ say. Ngủ đi, ngủ đi. Tần Lâm vốn đang có ý xấu, hiện tại không thể làm gì khác hơn là đắp chăn cho người ngọc. Sau đó hắn cũng chui vào chăn, dỗ nàng từ từ ngủ. Sáng sớm hôm sau, Bạch Sương Hoa trong mộng tỉnh lại có hơi giật mình, mở mắt nhìn quanh thấy Tần Lâm đang ôm choàng lấy mình. Lúc này mới nhớ ra đêm qua mình ngủ trên giường Tần Lâm. Tên Tần Lâm này quả thật hành sự thành thật không khách sáo. Bạch Sương Hoa nằm trên giường, sắc mặt trắng trẻo giờ đây đỏ bừng, cắn một góc chăn cười si ngốc, không còn dáng vẻ uy phong của giáo chủ ma giáo, chỉ còn lại nét e thẹn của nữ tử sau khi rơi vào lưới tình. Thức rồi sao? Tần Lâm rủi rủi mắt, đập vào mắt hắn là sắc mặt đỏ hồng của Bạch Sương Hoa. Bạch Liên giáo chủ cao ngạo tuyệt thế biến thành người bên gối, thỏa mãn trong lòng hắn là không cần nói. Nam nhân mà, ai cũng vậy. Này, ngủ cả đêm rồi, có thể buông ta ra được chưa? Bạch Sương Hoa oán hận mím môi, muốn làm ra vẻ tức giận, nhưng thế nào cũng lộ vẻ nũng nịu không che giấu được. Thật ra phía dưới có thứ gì đó cứng cứng rất không thành thật đâm vào đùi nàng, khiến cho nàng không được tự nhiên. Chẳng những Tần Lâm không buông tay mà còn bóp ngực giáo chủ tỉ tỉ một cái, nở một nụ cười xấu xa. Không được. Nếu muốn bản đốc chủ giúp Bạch Liên giáo các ngươi, vậy phải có ít lời gì đó, ha ha. Trời ơi, tên Tần đốc chủ này nghĩ toàn chuyện xấu. Nằm mơ, Bạch Sương Hoa giận dỗi đẩy hắn một cái. Ta là vì ngươi đáp ứng tương trợ mới ở lại, hừ, lại nói ở trên đường xuyên điền, ta còn cứu ngươi một lần. Sở dĩ Bạch Sương Hoa muốn rời đi là vì cảm thấy xấu hổ đối với giáo chủ đời trước, thật ra trong lòng nàng vẫn rất thích Tần Lâm. Chỉ cần giải khai được tâm kết, nàng không còn xấu hổ như trước nữa. Giang hồ nhi nữ, tự tại tùy tâm. Ha ha, đã biết suốt cuộc trong lòng của lão bà tỷ tỷ cũng có ta. Cẩm Y Vệ. Tác giả Miêu Khiêu. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1003. Triệu phu nhân Tần Lâm càng ra vẻ đắc ý, di động thân thể đưa mặt tiến tới bên tai Bạch Xương Hoa, thổi hơi nóng vào tai nàng. Đúng đúng, lão bà tỷ tỷ đã cứu ta ở xuyên điện, tiểu sinh không biết lấy gì báo đáp, không thể làm gì khác hơn là lấy thân báo đáp. Á! Bạch Xương Hoa kêu lên một tiếng thật nhỏ, bởi vì tên Tần Lâm này vô cùng say sẳng, bám lấy nàng như bạch tuộc không buông, lại hoàn toàn không nói lý. Nàng trợn trừng mắt, há mồm ra muốn phản bác, lại bị Tần Lâm ngậm môi anh đào vào miệng. Giáo chủ tỷ tỷ cũng chỉ có thể nỉ non, sắc băng hỏa trong đôi mắt dần dần rút lui, trở nên mê ly say lòng người, cuối cùng bị buộc đón nhận Tần Lâm lấy thân báo đáp. Bọn Lý Kiến Trung, Tư Vong Ưu chờ Tần Lâm từ sớm ở phòng ngoài tiểu viện hành sinh. Dù sao hiện tại là thời chiến, mặc dù mãng ứng Lý tránh lui 90 dặm nhưng mọi người cũng không dám lơi lỏng. Về phần Tần Lâm, thấy hôm qua hắn phi ngựa thật nhanh tới cứu viện, cũng là người công chung với nước, tự nhiên sẽ rời giường thật sớm xử lý công vụ. Không ngờ rằng bọn họ đợi một lúc lâu, bình trà trước mặt Lý Kiến Trung đã châm thêm 3 lần, uống không còn chút vị trà gì cả, mà vẫn chưa thấy bóng sáng của Tần Đốc Chủ đâu. Rốt cuộc người tuổi trẻ vẫn ham ngủ. Lý Kiến Trung khẽ lẩm bẩm, rất nhanh lại trở nên thoải mái. Hôm qua phi ngựa một mạch thật nhiều, hẳn đông sàng khoái tí của mình rất mệt, ngủ thêm một lúc cũng tốt. Duy chỉ có Tư Vong Ưu một mực cúi đầu nhìn mũi chân, mắt thiếu nữ có hơi sưng lên, nhìn qua buồn bã không vui. Rốt cuộc Tần Lâm cũng đi ra cười hì hì. Nhạc trưởng đại nhân, Tư tiểu thư chờ lâu, xin lỗi xin lỗi. Hiện tế khổ cực mấy ngày liên tiếp, để lão phu kê cho con một phương thuốc bồi bổ thân thể. Lý Kiến Trung mỉm cười vuốt vuốt sâu. Tư Vong Ưu không nhịn được phì cười, sau đó nhìn chằm chằm Tần Lâm. Tần đốc chủ có tật giật mình, chỉ có thể cười xấu hổ liên tiếp, thanh đại không ven chút nào, còn khuyên mình có cơ hội hảo hợp với Bạch tỷ tỷ thần công cái thế, tương lai bên người sẽ có thêm một trợ lực đáng kể, tránh cho sau này ra ngoài khiến cho nàng lo lắng đề phòng. Nhưng trước mặt nhạc phụ dù sao cũng ngượng ngùng xấu hổ. Thầm mắng mình cầm thú, bất quá rất nhanh tên này lại cảm thấy thoải mái. May mắn không phải là không bằng cầm thú. Mọi người hàn huyên đôi câu, dù sao thời chiến không cho phép khách sáo nhiều, chỉ chốc lát sau Tôn Thừa Tông liền đứng lên bẩm báo quân tình. Khải bẩm Tần đốc soái, tham tướng Vĩnh Xương Đặng Tử Long phụng quân chỉ đốc soái từ Thuận Ninh phủ cầm binh Bắc Thượng, trong quân có 3.000 chiến binh tinh nhuệ, 7.000 phủ binh, toàn là tinh anh bách chiến. Sáng nay nhận được tin Đặng lão tướng quân cho khoái mã truyền báo, đại quân còn cách Bồ Man Quan 40 dặm hướng đông nam, đang chờ định đoạt. Từ Quang Khải cũng đứng lên, hắn giọng nói: Kim Đằng Du Kích Lưu Đính dẫn sắt 5.000 chiến binh xuyên quân, 8.000 phổ binh từ Đại Lý xuôi nam, đêm qua dựng trại ở Phượng Khê, cách hành dinh đốc soái 30 dặm, canh hai đã cho khoái mã báo lại, xin đốc soái định đoạt. Tần Lâm mừng rỡ, hai lộ binh này tới thật là nhanh, vốn là Vân Nam đường núi hiểm trở, đại quân đi được không quá 40 dặm một ngày, cho là ít nhất ngày mai bọn họ mới đến, bây giờ tính ra tối hôm nay là có thể vào tới Bồ Man Quan. Mặc dù thoạt nhìn số lượng hai lộ binh cũng không nhiều, nhưng toàn là quân tinh nhuệ thân trải trăm trận. Xuyên quân dưới quyền Lưu Đính còn là nòng cốt của quân phụ thân Nhĩ Lưu Hiển năm xưa dưới quyền Tằng Tỉnh Ngô dẹp loạn người Bạc, kinh nghiệm chiến đấu ở vùng núi cực kỳ phong phú. Quân của Đặng Tử Long có lai lịch lớn hơn, là tinh nhuệ của chiết binh từng được Xu Đại Xu thiết kế quang huấn luyện, đánh sạc hoa lập được chiến công hiển hách. Tần Lâm cười vỗ vỗ bàn: Binh quý thần tốc, Hai vị tướng quân dẫn sắt đại quân ngày đêm kiêm trình chạy tới, quả thật là trung thành với nước, hết lòng hết sức. Đến ngày khải hoàn, bản khâm sai sẽ thỉnh công cho bọn họ. Hai đường đại quân tới nhanh như vậy thật ra còn là vì nể mặt của đốc chủ, lấy thân phận đề đốc đông xưởng nhận chức khâm sai đốc sư, quả thật là chuyện hãn hữu triều đại minh. Huống chi Tần Lâm ngựa không ngừng vó chạy tới Bồ Man Quan, lập hành dinh khâm sai nơi này, tự nhiên hai đường đại quân phải chạy nhanh một chút tới bảo vệ hành dinh. Nếu không Tần đốc soái có sơ suất gì, cho dù là thắng trận, Đặng Tử Long và Lưu Đính cũng phải bị hạ ngục đời tội. Tuy rằng có không ít người hận Tần Lâm, nhưng người muốn bảo vệ hắn cũng không ít. Vạn nhất lão nhân gia thật sự xảy ra chuyện gì, Ngụy Quốc công thân các lão triệu đô đường, tiểu trương bạn bạn, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Dù sao Đặng Tử Long, Lưu Đính và quan quân lớn nhỏ dưới quyền bọn họ tuyệt đối không dám mạo hiểm như vậy. Đâu chỉ có bấy nhiêu, các phủ châu huyện, các phiên thuộc thổ ti nhận được hịch văn cũng vội vội vàng vàng dẫn sắt viện binh chạy tới địa phương chi ứng lương hướng chinh phát dân phu, không dám chậm trễ chút nào. Vì khâm sai đốc soái Tần Lâm này bày bố Bồ Man Quan như vậy giống một khối nam châm cực lớn, lực lượng quân sự trong lãnh thổ Vân Nam bị sức hút cực mạnh thi nhau kéo tới hành dinh Tần đốc soái. Từ Quang Khải lại khẩn thiết nói: có hai đường đại quân này, khâm sai có thể ung dung tiến binh, sẽ không cần lý thân mạo hiểm nữa, sẽ không có lần sau nữa. Tần Lâm cười cười ha hà, biết Từ Quang Khải là vì thận trọng mới nói như vậy, vội vàng chuyển sang đề tài khác. Như vậy chúng ta nên cấp tốc tiến binh hay đợi đại quân tụ tập mới sáng một đòn lôi đình? Xin các vị cùng nhau thương nghị. Tư tiểu thư, muội quen thuộc tình huống mãng ứng lý, hãy nói chúng ta nghe thử. Tâm trạng vốn không tốt của Tư Vong Ưu bởi vì chiến cuộc chuyển biến tốt mà trở nên khá hơn, nàng cất giọng trong trẻo nói: Tần đại ca, thật ra thì tên giặc mãng ứng lý này cũng không có gì ghê gớm. Ung Miến Điện được xưng 10 vạn đại quân cũng là do các thổ ti lãnh chúa phiên thuộc như Lão Qua, Man Mạc, Mộc Bang, Mạnh Định góp lại mà thành. Quân chân chính thuộc về Đông Thu Vương Triều vẫn chưa tới 5 vạn, trong đó chiến binh cũng chỉ có 1.78.000. Năm xưa lúc gia phủ còn sống, chỉ 1 vạn binh mạnh dưỡng chúng ta dựa vào địa lợi là có thể thủ được, không sợ bọn chúng chút nào. Nghĩ đến có thể đánh bại cừu địch mãng ứng lý, đánh trở về mạnh dưỡng, tiểu cô nương tràn đầy mong đợi, ánh mắt như nước trong veo nhìn Tần Lâm thẳng tắp. Nói như vậy, hiện tại chúng ta nên cấp tốc tiến binh ư? Tần Lâm cười híp mắt nhìn Tư Vong Ưu, cảm thấy bé gái nghiêm trang gióng giạc nói, dáng vẻ rất đáng yêu, giống như trẻ con làm ra vẻ người lớn. Sắc mặt Tư Vong Ưu đỏ lên, vô cùng xấu hổ né tránh ánh mắt Tần Lâm. Từ Quang Khải có ý kiến bất đồng: Gia Cát cả đời duy cẩn thận, theo ngu kiến của học trò chúng ta hãy đợi đại quân tụ tập, lấy quân của hai vị tướng quân Lưu Đặng làm trung quân, quân đội thổ ti và các phủ châu huyện làm hai cánh, sau đó đánh từ từ từng bước một, vững chắc mà tiến, như vậy mới nắm được cơ hội tất thắng. Tôn Thừa Tông lắc đầu một cái: binh quý thần tốc, chiến lực quân ta mạnh hơn quân Miến Điện, phải thừa dịp tinh thần đối phương sa sút nhất cử đánh hạ chúng. Đốc soái có hai vị tướng quân Lưu Đặng đủ để giết địch lập công. Tần Lâm mỉm cười không nói, chờ Từ Quang Khải và Tôn Thừa Tông tranh luận. Thật ra thì trong lòng hắn đã sớm có suy tính, cố ý hỏi như vậy là có ý chui rèn thêm cho hai vị tuấn kiệt trẻ tuổi. Khụ khụ, Tần đốc chủ, ngươi lớn tuổi lắm sao? Tư Vong Ưu là con gái thổ ti tuổi còn nhỏ, Lý Kiến Trung là một quan văn, thật ra thì không hiểu binh pháp, số bà Tổng Thiên Tổng còn lại chức vị quá thấp, cũng chỉ có Từ Quang Khải và Tôn Thừa Tông tranh cãi với nhau. Tần Lâm lắng nghe, hai người bọn họ đưa ra chiến lược cũng không tệ, chẳng qua là Từ Quang Khải thiên về chậm rãi vững chắc, Tôn Thừa Tông là tích cực tiến thủ. Cuộc tranh luận này còn chưa ngã ngũ, Ngưu Đại Lực từ bên ngoài vội vàng tiến vào. hay cho một đại hán tựa như thiên thần. Mặc dù hôm qua bọn Lý Kiến Trung đã thấy Ngưu Đại Lực, lúc này vẫn âm thầm than thở. Ngưu Đại Lực hôm qua giả kiềm quốc công mặc kim khôi ngân giáp, hôm nay đã đổi ăn mặc của khoa quản sự đông sưởng mão tròn áo nâu dày đen, đi tới quỳ xuống một chân. Khải bẩm đốc soái, cao tinh khiêm cao chi phủ trong Bảo Sơn thành dẫn dắt chúng quan thân tới bái Triệu ngoại thái phu nhân, cũng cùng nữ nhân trong thành mang nước, rượu, bánh tới khao quân. Trong lúc nhất thời Tần Lâm vẫn chưa biết Triệu ngoại thái phu nhân là ai, ngược lại Lý Kiến Trung cười cười. Cơ hơ u y e tê kinh cũng tới. Lúc này Tần Lâm mới nhớ ra là mẫu thân của phu nhân Thanh Đại. Nếu như mình có lão nương chính là thái phu nhân, thủ hạ xưng cha mẹ vợ mình mới gọi là ngoại thái phu nhân. Ngưu Đại Lực cũng coi như trong thô có tế, cách xưng hô hết sức rõ ràng. Nếu là như vậy, bản đốc sẽ ra ngoài tham kiến nhạc mẫu đại nhân. Tần Lâm cười lên đi ra ngoài, lại nhìn Lý Kiến Trung đưa tay ra hiệu mời. Nhạc trưởng đại nhân mời. Lý Kiến Trung hơi cau mày, y là người thành thật, có lời muốn nói thẳng ra, nhưng con rể làm đốc chủ đông sưởng địa vị quá cao, lại là lần đầu gặp mặt, khó tránh khỏi có chút khó mà nói ra miệng. Sau khi do dự lại nuốt lời trở vào miệng theo Tần Lâm đi ra ngoài. Từ Quang Khải, Tôn Thừa Tôn Trung sống vài ngày cùng Tần Lâm, hiểu được tính khí lão nhân ra, ngược lại cũng không cho là kỳ quái. Những thủ lĩnh nghĩa binh và thiên tổng bà tổng thấy vậy thè lưới thật dài. Hôm qua còn nói hắn ngự hạ rộng rãi bao dung, hôm nay mới thấy được uy phong đốc chủ. Tốt xấu gì Cao Minh Khiêm cũng xuất thân lưỡng bảng nổi danh, chính tứ phẩm chi phủ, nhưng Tần đốc chủ không đề cập tới y nửa lời, chỉ nói đi đón nhạc mẫu đại nhân mình. Vóc người Cao Minh Khiêm trung bình, không mập không gầy, chừng 40 tuổi, mặt trắng sâu đen rất có phong độ văn thần, đầu đội ô sa, mặc áo cổ tròn màu vàng, lưng đeo kim yêu đáy. Toàn thân trên dưới sáng chói, có thể nhìn ra bộ quan phục này là lúc y bái kiến thượng quan mới cố ý mặc vào. Một đám tạp quan và hương hoạn sĩ thân đi theo sau y, ai nấy khom người tươi cười nịnh nọt. Trước mặt bọn họ, tiểu viện tuần kiểm ti ngày xưa đã biến thành hành dinh khâm sai, trước cửa dựng một cây cờ gấm khâm sai đốc soái một trượng tám thước. Hai bên là sai dịch đông sưởng mặc áo nâu đông đúc, ai nấy tay đè lên chui tú xuân đao bên hông, mắt trợn trừng đằng đằng sát khí. Quả nhiên là đốc chủ đông sưởng thật là uy phong, đầy sát khí, so sánh với văn thần đốc sư thật sự khác nhau như trời với vực. Cho nên khi những sai dịch đông sưởng cản bọn họ lại, không cho phép bọn họ tự tiện tiến vào hành dinh, đám sĩ thân Vĩnh Xương phủ thường ngày vốn rất kiêu ngạo lại không tỏ ra bực tức, ngoan ngoãn chờ ở ngoài cửa, xung quanh Cao chi phủ nhỏ giọng bàn tán. Tại hạ đã nghe ngóng rõ ràng, thì ra Lý Thông phán chính là nhạc trưởng của Tần soái, chập chập, thật sự không ngờ. Một tên sĩ thân vóc người mập mạp không ngừng phát ra tiếng khen ngợi. Theo dáng vẻ của y, nếu như trong nhà có 18 nữ nhi, chỉ hận không được gả hết tất cả cho Tần Lâm mới hả dạ. Bất quá lời này cũng không sai, sĩ thân Vĩnh Xương phủ đều cảm thấy giật mình. Lý Thông phán bất hiển sơn bất lộ thủy lại có con rể lai lịch lớn như vậy, thật là kỳ quái, vì sao y phải ở Vĩnh Xương hẻo lánh này. Một sĩ thân khác thấy nụ cười Cao Minh Khiêm có vẻ miễn cưỡng, nhớ tới thời gian trước Cao chi phủ từng có bất đồng với Lý Thông phán về việc chuẩn bị chiến tranh, bèn vội vàng cứu viện. Lý Thông phán có công thủ bổ man quan, chuyện này không cần nói. Cao chi phủ tu sửa thành phòng, chuẩn bị lương thảo, trinh điều đinh tráng, cũng là thần tử có công, Tần đốc soái thấu hiểu mọi việc, tự nhiên sẽ thông cảm khổ tâm này. Chúng sĩ thân liên tiếp khen phải, chỉ có số ít hào cường Vĩnh Xương phủ cảm niệm ăn nghĩa Lý Kiến Trung, sai phái con em tổ chức nghĩa binh, đại đa số cũng không làm như vậy, mà là ủng hộ chút tiền lương, lúc này không khỏi có vẻ ngượng ngùng. May là những lời này của người kia đã cứu vớt danh dự cho mọi người.